Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Lập quân đoàn. Hổ Bí Quân. Ngọc Sấu đưa tới bữa sáng. Trần Sơ Kiến ăn đến không sai biệt lắm về sau. Vương Nghĩ cũng tới. Xét nhà hoàn thành, thẩm tra đối chiếu sổ sách về sau, mới giao cho Trần Sơ Kiến. Nhìn thấy khoản, Trần Sơ Kiến giật nảy mình. Kim tệ 9.598 vạn, khoáng mạch 538 đầu, hạ phẩm linh dược 136 gốc, dược phẩm chia làm linh dược, bảo dược, cổ dược vương, mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ phẩm, trung phẩm linh dược 37 gốc. Ngoặc kép, phải biết, một cái kim tệ, đầy đủ để người bình thường sinh hoạt một năm. Có thể nghĩ, 9.598 vạn kim tệ khủng bố cỡ nào. Trừ ngoài ra, tự mình còn có các loại tửu lâu, tiền trang, vải vóc, lương thực chờ, mới là trọng yếu nhất. Toàn bộ tích lũy lại đến, chí ít lật cái mười mấy lần, lúc này mới dò xét một nửa. Chính là Đại Tần quốc khố 10 năm thu nhập, tăng cường quân bị 1 triệu quân phí cũng đủ rồi, mà lại có không ít linh dược. Cái này chính là tài nguyên tu luyện, vạn kim khó cầu, Trần Sơ Kiến ngầm thích, bất quá không có tiếng trương, còn phải thừa cơ gõ Tư Mã Thành các loại, đem khoản đưa cho Ngọc Sấu. Trần Sơ Kiến song trưởng chụp chân đứng lên, hô, thượng triều. Kinh lịch lần trước sau đó, bách quan sớm đã kiêng kỵ, đúng giờ chuẩn chút đến. Vương Tiễn chính là nguyên thần cảnh, khí tức áp chế vô cùng tốt, không ai phát hiện, làm thành quốc trưởng, hộ quốc đại tướng quân. Hắn chính là Trần Sơ Kiến hạch tâm nhất một lá bài tẩy. Cũng không muốn để hắn bại lộ, bây giờ bại lộ lão bố cùng Gia Cát Lượng, thuần túy là trấn nhiếp. Nhìn cho tới hôm nay Trần Sơ Kiến vẻ mặt tươi cười, một đám đại thần đều mờ mịt luống cuống. Bệ hạ bây giờ hỉ nộ vô thường, so dĩ vãng càng khó có thể hơn nắm lấy. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, triều đình quan phương chào hỏi kết thúc. Trần Sơ Kiến mới hỏi, chư vị ái khanh, Đại Tần bách phế đãi hưng, triều đình bây giờ thiếu người, tăng cường quân bị cũng sắp đến, có cái gì tốt ý nghĩ, có thể nói thoải mái, như được chấm tâm, thưởng. Triều đình thiếu người, trước đó chém nhiều người như vậy đầu lúc, người cũng không phải nói như vậy nha. Chúng đại thần trong lòng im lặng, bệ hạ, thần có tấu. Gia Cát Lượng tiến lên, Vương Tiễn mấy người hiếu kỳ nhìn qua, bệ hạ đối với Gia Cát Lượng cực kỳ coi trọng. Bọn hắn cũng không biết, vị này mới nhậm chức ngự sử đại phu, đến cùng có cái gì kinh thế tài năng. Gia Cát ái khanh có cái gì tốt ý nghĩ, cứ việc nói. Trần Sơ Kiến hô, bệ hạ, triều đình thiếu người, việc này cũng không khó xử lý. Bên ngoài, có thể thực hành khoa cử chế, võ thi chế, gián thiếp hoàng bảng, chiêu cáo thiên hạ, quảng nạp hiền lương, công. Thương, phú, nông các loại, đều có thể khoa khảo vào triều làm quan, là triều đình hiệu lực. Ở bên trong, có thể thực hành tiến cử chế, như bị tiến cử người vì người tài ba, có thể cân nhắc tình tiến cử người khen thưởng. Ngoặc kép, Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng lên, hô, nói tiếp, mà tăng cường quân bị sự tình. Thần nền nghị, đệ nhất. Thực hành quân công chế, lấy quân công chiến tích nhiều ít, ban thưởng, điều động binh sĩ tính tích cực, tăng cường binh sĩ vinh quang cảm giác, khích lệ bọn hắn dũng mãnh thiện chiến, tất đạt được quét sạch tứ phương hiệu quả. Thứ hai, lập binh sĩ gia thuộc phụ cấp chế, trợ cấp chế, để binh sĩ chinh chiến, không chảy vô ích máu. Để binh sĩ tránh lo âu về sau, cũng có thể gia tăng bọn hắn đối với Đại Tần lòng cảm mến. Thứ ba, lập binh sĩ ưu tiên chế. Đại Tần tài nguyên, ưu tiên dùng tại quân đoàn, có thể hấp dẫn càng nhiều người tham quân, mở rộng quân đội. Ngoặc kép, chữ chữ phun ra, triều đình chấn động, Vương Tiễn, Tư Mã Thành mấy người không khỏi là khiếp sợ nhìn về phía Gia Cát Lượng, giải giác mấy lời, lại giải quyết tốt đẹp bệ hạ nói tới vấn đề. Liền bọn hắn đều cảm thấy phương pháp này xinh đẹp. Vị này Gia Cát ngự sử thật không đơn giản, xem ra bệ hạ ánh mắt thật sự là độc đáo. Quả nhiên một người địch bách quan, Tư Mã Thành trong bóng tối so sánh, cũng là tự thẹn không bằng. Đến đối với Trần Sơ Kiến năng lực, rất là giật mình, liền loại này người tài ba đều có thể mời đến. Tốt, Trần Sơ Kiến nhớ tới Thủy Hoàng đế sở dĩ có thể nuôi dưỡng được quét ngang 6 nước quân đội, liền tại cải cách, thực hành quân công chế, lấy chiến trường chém giết nhiều địch nhân ít là quân công cho ngợi khen, để binh sĩ có cơ hội leo lên phía trên, có trọng thưởng tất có dũng phu. Sở dĩ có thể lớn điều động lớn quân đội tính tích cực, Gia Cát Ái Khanh nói chính là thượng sách. Bất quá, có thưởng cũng có phạt, mới có thể hình thành tốt đẹp tập tục. Trần Sơ Kiến suy nghĩ một chút, hô, Bao thiếu phủ, Nguyên vệ úy, thần tài, chúng đại thần bên trong, hai người tiến lên, mạng hai người các ngươi, hiệp trợ Gia Cát Ái Khanh, mau chóng đem các hạng chế độ thưởng phạt quy tắc chi tiết chứng thực xuống tới, cũng chiêu cáo thiên hạ. Trần Sơ Kiến hạ chỉ ý, thần định dốc hết toàn lực. Hai người lúc này cung bái, nội tâm cực kỳ thích thú. Bệ hạ độc gọi hai người bọn họ, hiển nhiên là nhìn chúng hai người bọn họ, cố ý bồi dưỡng bọn hắn. Cái này khiến xung quanh đại thần đều không tự kìm hãm được có chút ao ước ghen ghét. Việc này muốn chứng thực, hai người kia công lao liền rơi vào trên đầu phong hầu thưởng tước, chỉ sợ không xa. Bây giờ thế cục, bệ hạ sớm đã không dựa vào Tư Mã thừa tướng, dần dần tại giá không hắn. Một khi triệt để ổn định thế cục, đoán chừng lại được tới một lần xét nhà chặt đầu. Nghĩ đến đây, Tư Mã Thành một phe cánh đám đại thần đều lo sợ bất an, xử lý một chút việc nhỏ sau, Trần Sơ Kiến tuyên bố bãi triều. Vương Tiễn, Vương Bí không có rời đi, đối với tăng cường quân bị một số việc còn phải tinh tế thương nghị. Hành tẩu tại hành lang bên trong, Vương Nghĩ nhịn không được hỏi, bệ hạ có thể nghĩ tốt quân đội xưng hào rồi? Xưng hào? Trần Sơ Kiến trầm tư một lát, lập tức nói, trẫm muốn xây quân đội, nhất định phải là mãnh hổ chi sư, liền gọi hổ bí quân đi. Hổ bí quân, Vương Tiễn, Vương Bí, Gia Cát Lượng nhấm nuốt, vẻn vẹn mấy chữ, đủ để nhìn ra bệ hạ hùng tâm, chỉ sợ không ngừng nghĩ ổn định Đại Tần, càng có hùng vĩ mục tiêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hiểu biết hổ bí quân ngày sau uy phong. Lão bố, hổ bí quân liền giao cho ngươi, chấm tại điều Vương Bí tiến đến hiệp trợ ngươi. Đây là chấm thứ một chi quân đội, chấm hy vọng cũng là mạnh nhất một chi. Trần Sơ Kiến dậm chân, nói với lão bố, lão bố là chiến thần, mang binh tự nhiên có một bộ. Trần Sơ Kiến cũng không lo lắng, bệ hạ yên tâm, hổ bí quân tất không bôi nhỏ bệ hạ uy nghiêm, lão bố cam đoan. Đúng rồi, bệ hạ, có mấy món sự tình không thể không phòng, Vương Tiễn đột nhiên nói. Chuyện gì? Nhìn thấy Vương Tiễn trên mặt ngưng trọng, Trần Sơ Kiến nghi hoặc. Vương Tiễn đáp, Hán Võ Vương Triều cùng Tây Sở Vương Triều tinh nhuệ quân đoàn đã hướng Đại Tần biên quan tụ tập. Mặc dù biên quan trấn thủ có quân đội, nhưng cản không được bao lâu. Còn có, từ khi biết được Đại Tần trúc cơ cường giả bị diệt, các đại tông môn người tại Đại Tần sinh động càng ngày càng bình thường. Ta lo lắng bọn hắn sẽ mưu đồ làm loạn. Thừa Thiên Tông vẻn vẹn một lần liền kích hủy Đại Tần tôn nghiêm, càng là mặt bên cổ vũ tông môn khí diễm. Giờ phút này chính là tông môn không kiêng nể gì cả hút máu thời điểm. Như thế nào lại bỏ lỡ? Trần Sơ Kiến dự liệu được, những tông môn kia dám đến Đại Tần đến hút máu, cái kia chấm liền để bọn hắn lấy máu. Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, trúc cơ cường giả không phải tốt bồi dưỡng, chỉ có thể đào chân tường. Một bên khác, tại bên trong dãy núi, mấy đạo nhân ảnh ngự không mà đến, rơi vào một cái hố sâu trước, đưa tay đánh ra cuồng bạo chân khí, đem đất vụn đánh bay. Sau đó, một đống thi thể hiện lên ở trước mặt, là Vinh trưởng lão, nhìn xem trong hố sâu một cái đầu lâu, những bóng người kia sắc mặt cự biến, đường đường kim đan cường giả, vậy mà liền như thế bị chém đầu. Là ai? Là ai giết ta Thừa Thiên Tông kim đan trưởng lão? Đáng chết, đáng chết. Vương Triều Vân đột nhiên gào thét. Vinh trưởng lão chính là Thừa Thiên Tông nội môn trưởng lão, kim đan cường giả, bởi vì Vân Triệt bế quan, nhờ vả tới đón Đại Tần Hoàng hậu, hồi lâu chưa về, tông chủ liền để hắn đến xem. Hắn đều không nghĩ tới Vinh trưởng lão sẽ chết, bởi vì một tôn kim đan cảnh cường giả, thực lực cùng thủ đoạn cũng là phi phàm, mặc dù chỉ là kim đan một tầng, nhưng kim đan chín tầng cũng đừng nghĩ giết được, bởi vì kim đan có thể ngự không phi hành, đánh không lại, có thể trốn, muốn trốn, kim đan chín tầng cũng đừng nghĩ ngăn lại, có thể bây giờ, dĩ nhiên chết tại nơi này, một tôn kim đan đặt ở Thần Tấn Vương Triều, đều là bị mời chào đối tượng. Tại Thừa Thiên Tông bên trong càng là nội tình, nhiều đến một tôn liền nhấc cao một điểm địa vị, nhiều một phần quyền nói chuyện, mà nay chết rồi, có thể nghĩ đối với Thừa Thiên Tông đả kích lớn bao nhiêu. Vương chấp sự, có phải hay không là những tông môn khác hạ được hắc thủ? Bên cạnh một người cau mày nói, theo bọn hắn nghĩ chỉ có những tông môn khác mới có chém kim đan năng lực. Vương Triều Vân chịu đựng lửa giận, ngưng trọng nói, Lưu Khiếu, ngươi nhanh đi về đem việc này bẩm báo cho tông chủ, phái thêm một số người đến tra. Mặt khác, vị kia Đại Tần Hoàng hậu cũng đã biến mất, cũng không biết có phải hay không Đại Tần giở trò quỷ. Ta cùng những người khác đi trước Đại Tần tìm hiểu một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.